Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2734, chương 2735, nhất thời nói sai. Thất tinh thiên tông đạo vân thánh tôn, hắn nhưng là có mấy ngàn năm không có xuất thế, không nghĩ tới lần này vậy mà xuất thủ, lần này bí cảnh chuyến đi, thậm chí ngay cả thánh tôn cường giả đều kinh động. Xem ra, không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy a. Lần này có trò hay để nhìn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Tiểu tử này dự định ứng đối như thế nào? Ngoặc kép, đạo vân thánh tôn xuất hiện. Để thất tinh thiên tông một phương tinh thần đại chấn. Chẳng ai ngờ rằng, một cái thánh tôn vậy mà ẩn núp trong bọn hắn ở giữa. Thánh tôn cảm ngộ thiên đạo quy tắc. Bọn hắn hữu tâm ẩn nấp, những người khác là kiên quyết không nhìn ra. Tựa như đại hoàng, đạo vân thánh tôn nhìn xem Diệp Viễn, khinh thường nói, mang theo một đầu xúc sinh, liền coi chính mình vô địch thiên hạ rồi. Tiểu tử, giao ra trong tay ngươi hồng mông chí bảo, bản tôn có thể tha cho ngươi một mạng. Đám người nghe chút, bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó thất tinh thiên tông bị Diệp Viễn liên tiếp đánh mặt. Đạo vân thánh tôn đều không có xuất thủ. Hắn thấy, đây bất quá là tiểu hài tử nhà cãi nhau ầm ĩ thôi. Ở trước mặt thánh hoàng thiên, nửa bước thánh hoàng thiên cũng chỉ thường thôi. Nhưng, Diệp Viễn lấy ra hồng mông chí bảo. Không phải do hắn không tâm động. Hồng mông chí bảo, tại thánh hoàng thiên trong tay. Mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Cho nên, hắn xuất thủ, cút, Diệp Viễn đáp lại hắn. Chỉ có một chữ, hắn hiện tại tâm phiền ý loạn, sớm đã không có trước đó bình tĩnh. Đạo vân thánh tôn hiện tại nhảy ra, ngoại trừ chọc giận hắn, không có tác dụng khác. Đạo vân thánh tôn nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ra ngươi vẫn không rõ. Cái gì gọi là thánh hoàng thiên a? Nơi này là quê hương của ngươi a? Ha ha, rất tốt. Dứt lời, đạo vân hơi đưa tay, toàn bộ thế giới đều run rẩy lên. Diệp Viễn trở về, phát hiện thông thiên giới vững chắc rất nhiều. Nếu là như hắn trước khi phi thăng như vậy, vừa rồi một kiếm kia liền phải để thông thiên giới sụp đổ. Bất quá, thánh hoàng thiên vừa ra tay, thanh thế há cùng bình thường. Nhìn thấy đạo vân thánh tôn xuất thủ, vệ duật trên mặt đều là vẻ đắc ý. Để Diệp Viễn cảm thụ đau điếng người, hắn rất thoải mái. Hết lần này đến lần khác ở trước mặt Diệp Viễn kinh ngạc. Để hắn đối Diệp Viễn sát ý, cũng nhảy lên tới đỉnh phong. Chỉ là một cái hạ giới sâu kiến, dựa vào cái gì tại trên đầu của hắn đi ị đi tiểu. Ngoại trừ hắn, thất tinh thiên tông các cường giả cũng đều phấn chấn không thôi. Thánh tôn mới là bọn hắn thất tinh thiên tông lực lượng chân chính. Cầu thí thánh hoàng thiên, rất đáng gờm sao? Đại hoàng, Diệp Viễn lạnh lùng nói. Kỳ thật, cũng không đợi Diệp Viễn phân phó. Đại hoàng tao lãng nhất đề, đã tế ra, lần này. Lại là bảo phát thánh hoàng thiên lực lượng. Đạo vân thánh tôn đang định hiển lộ rõ ràng võ lực của mình. Lấy cảnh giới của hắn, muốn đồ diệt thông thiên giới thương sinh, căn bản không cần toàn lực hành động. Nhưng đại hoàng một vó, lại là uy lực cực lớn. Đạo vân thánh tôn vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị một cước đạp trúng mặt. Đạo vân thánh tôn trực tiếp bị đạp ra ngoài vạn trượng xa. Cả khuôn mặt đều đang chảy máu, chật vật đến cực điểm. Lúc này đạo vân thánh tôn, nơi nào còn có nửa điểm phong phạm cao thủ. Phải biết, đại hoàng tao lãng nhất đề. Thế nhưng là liền tam kiếp thánh hoàng thiên lữ chính tín đều không thể ngăn cản. Đạo vân thánh tôn, liền một kiếp cũng chưa tới. Một cước này xuống dưới hắn đã chịu trọng thương. Hắn một mặt kinh hãi mà nhìn xem đại hoàng. Biến sắc nói, thánh hoàng thiên, giống như đại hoàng không có phát hiện hắn là thánh hoàng thiên một dạng. Hắn cũng không có phát hiện đại hoàng là thánh hoàng thiên. Lúc này, đại hoàng bại lộ thực lực chân chính. Tất cả mọi người rung động không hiểu. Không phải bọn hắn ngu xuẩn, mà là thánh hoàng thiên cường giả quá mức thưa thớt. Toàn bộ vũ thanh đại lục thánh hoàng thiên cứ như vậy một ít. Số cũng đếm ra, mà ai có thể nghĩ đến. Một đầu thánh tôn chân linh. Thế mà cam nguyện là một cái hạ vị ngọc hoàng thiên tọa kỵ. Bọn hắn thế nhưng là nhìn tận mắt Diệp Viễn cưỡi tại đại hoàng trên người. Đại hoàng lạnh lùng nhìn xem đạo vân thánh tôn, khinh thường nói: ngươi vừa rồi mắng bản tôn là xúc sinh. Đạo vân thánh tôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng nói: không có, không có chuyện kia. Miệng nói sai, vừa rồi chỉ là nhất thời nói sai. Đại hoàng cười lạnh nói: ngươi vừa rồi muốn Diệp sư Hồng Mông chí bảo. Đạo vân thánh tôn chỉ cảm thấy một trận đắng chát, nói: không có, không có, vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động. Đại hoàng lại nói: ngươi vừa rồi muốn hủy Diệp sư quê hương. Đạo vân thánh tôn chỉ còn lại có cười khổ, lắc đầu nói: hiểu lầm, thật chỉ là hiểu lầm. Thật muốn công bằng một trận chiến, đạo vân thánh tôn cho dù không phải đại hoàng đối thủ, cũng không trở thành chật vật như thế. Thế nhưng là đại hoàng vừa rồi đột nhiên một vó, hiệu quả thực sự ra sức. Lúc này tái chiến, hắn căn bản không có nửa điểm hy vọng, cho nên hắn chỉ có thể nhận sợ hãi. Tới đây, mục tiêu của hắn là Thánh La bí cảnh thiên tài địa bảo. Hiện tại cùng đại hoàng cùng chết, hoàn toàn không cần thiết. Đại hoàng triển lộ thực lực chân chính, cũng làm cho một đám cường giả suy đoán nhau nhau. Thật không nghĩ tới, đại hoàng Ngưu lại là một vị thánh tôn chân linh. Nghe nói vạn yêu đại sơn bên trong có một vị thánh tôn, bản thể chính là Châu. Chẳng lẽ chính là hắn? Không đúng, một vị thánh tôn đại nhân, vì cái gì cam nguyện làm hạ vị ngọc hoàng thiên tọa kỵ? Người trẻ tuổi kia, hắn đến cùng có lai lịch gì? Ngoặc kép, lúc này, chúng đầu người bên trên có liên tiếp dấu chấm hỏi. Chuyện như vậy, bọn hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra được. Bất quá, Diệp Viễn lại không để ý tới suy đoán của bọn hắn. Chỉ là lạnh lùng nói: phế đi ra hỏa kia, chuyện này coi như xong. Nếu không, không chết không thôi, không phân ra cái thắng bại, ai cũng đừng nghĩ tiến Thánh La bí cảnh. Lúc nói chuyện, Diệp Viễn lại là chỉ hướng Vệ Duật. Gia hỏa này trên nhảy dưới tránh đã nhiều lần, trước đó Diệp Viễn là lười nhác cùng hắn so đo, nhưng bây giờ Diệp Viễn rất nổi giận, rất bực bội, cho nên hắn muốn xuất thủ. Vệ Duật nghe vậy không khỏi sắc mặt cuồng biến, nói: ngươi thì tính là cái gì, dám đối thánh tôn khoa tay múa chân? Đạo vân thánh tôn, ta là tông chủ Khâm Định người thừa kế a, ngươi, ngươi cũng không thể bị người châm ngòi ly gián a. Đạo vân thánh tôn hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một chỉ điểm ra, oanh, Vệ Duật trực tiếp nổ thành một đám huyết vụ. Thất Tinh Thiên Tông người thừa kế cứ thế mà chết đi. Tất cả mọi người câm như hến. Từ Ngọc Chân Thiên Tông đến Thông Thiên Giới, bọn hắn đều đang đợi lấy nhìn Diệp Viễn trò cười. Có thể cuối cùng, Vệ Duật thành trò cười, Thất Tinh Thiên Tông thành trò cười. Cùng ở bên người Diệp Viễn lại là một đầu thánh tôn chân linh. Liền đạo vân thánh tôn bực này tồn tại cường đại, cũng không thể không khuất phục. Đạo vân thánh tôn hít sâu một hơi, nói: lần này, ngươi có thể hài lòng. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, nói: ta biết, trong các ngươi còn có một số ẩn tàng thánh hoàng thiên. Các ngươi đi Thánh La bí cảnh đoạt cơ duyên của các ngươi. Ta hiện tại rất bực bội, cho nên không nên trêu chọc ta. Phiến thiên địa này là ta dùng sinh mệnh thủ hộ xuống. Ai dám động đến hắn một cọng tóc gáy, ta sẽ cùng hắn không chết không thôi. Đây là uy hiếp trắng trợn, nhưng ở trận các cường giả, nhưng cũng không dám thật khiêu khích Diệp Viễn. Hắn có uy hiếp mọi người vốn liếng. Huống chi, bọn hắn đều là đi cầu cơ duyên, không cần thiết cùng Diệp Viễn làm khó dễ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.